Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1296, chương 1295 ảo thị bên trong chiến mã. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Rama dung nhập không gian, từ đó biến mất không thấy gì nữa cái kia trong nháy mắt bên trong. Edelweiss con người đột nhiên co lại, hắn trong đầu. Hai năm trước một màn kia cực kỳ rõ ràng hiện lên. Đó là tại một mảnh bị oanh thành phế tích bên trong dãy núi phát sinh sự tình. Edelweiss liền nằm tại đống đá vụn bên trong, hướng về phía trước người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác thiếu niên. Run rẩy duỗi ra tay của mình, mà tại Edelweiss phía trước, trên thân che kín trảm kích mang đến nhỏ bé vết thương. Toàn thân đều giống như tại chảy máu thiếu niên lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Xoay người qua, chớ đi. Lúc đó, Edelweiss chỉ tới kịp kêu lên một câu như vậy lời. Thế nhưng, thiếu niên lại giống như dung nhập trong không gian một dạng. Biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, chỉ có một câu. Yên tâm, chúng ta sẽ có gặp lại một ngày. Một câu như vậy lời liền truyền vào Edelweiss trong tai, trở thành thiếu niên cuối cùng lưu lại ngữ. Sau đó, Edelweiss liền đầy cõi lòng lấy không cam lòng, mất đi ý thức, ngã vào trong bóng tối. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, Edelweiss trên người kiếm khí trước nay chưa có tăng vọt dâng lên. Cái, ngươi, Shinyuji Kuruno cùng Saikyo Nene sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó liền bị nhào tới trước mặt đáng sợ kiếm khí nuốt mất. Như bị kinh người gió bão cho tập kích một dạng, khiến cho đến hai người giơ tay lên cản trước mặt mình. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, sắc bén kiếm khí cứ như vậy bao phủ bốn phương. Tại như tê liệt trảm kích âm thanh bên trong, đúng là đem Edelweiss quanh người một vùng mặt đất cho chém vết rách mọc thành bụi. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, đúng là vẻn vẹn bằng vào kiếm khí vô hình, đối hiện thực vật chất tạo thành can thiệp. Giờ khắc này bên trong, Edelweiss mới rốt cục là lấy ra tự thân toàn bộ thực lực. Sẽ không lại nhường ngươi rời đi. Siêu nhiên bình tĩnh trong đôi mắt, tất cả tình cảm đều hóa thành chấp nhất. Nhường Edelweiss không chút do dự lướt nhanh ra, giống như gió mạnh. Trong nháy mắt bạo cướp đến Rama biến mất không thấy gì nữa địa phương. Sau đó, Edelweiss chạm ra một kiếm. Một kiếm này, giống như chạy nhanh màu trắng sấm sét. Một kiếm này, phảng phất thiểm lược màu trắng sao băng. Đến từ Twin Wing, Edelweiss cực tốc một chạm. Dĩ vãng thường thường có thể ở trong không gian lưu lại kiếm ngân, tạo thành chân không đứt gãy. Có thể là, này trong nháy mắt bên trong, Edelweiss đem hết toàn lực một chạm, đúng là ở đây cảnh giới phía trên, lần nữa thu được thăng hoa. Phốc phốc, theo một đạo cắt đứt tiếng vang lên, dung nhập Rama thân ảnh cái kia một vùng không gian thế mà bị cực tốc chạy nhanh mà qua một chạm. Cho chém ra, đúng thế, không gian, bị chém ra. Cái kia không phải là mượn nhờ năng lực gì mới đạt thành hiện tượng. Càng không phải là làm dùng cái gì lực lượng mới hoàn thành kết quả. Mà là dựa vào đăng phong tạo cực, đủ để tấn thăng thần cảnh kỹ thuật, sinh sinh tạo thành kỳ tích. Thật giống như khoa học cùng ma thuật rõ ràng là đi ngược lại. Nhưng có thể làm được sự tình thường ngày đều là giống nhau. Chỉ là quá trình không phải bình thường. Này trong nháy mắt bên trong, Edelweiss tiêu xài hắn dùng cả đời mài luyện được đăng phong tạo cực kiếm thuật. Bằng vào một chạm, thực hiện cùng thần bí không có cái gì khác nhau kỳ tích. Mà kỳ tích như thế này, chỉ là lưu lại một người, bị Edelweiss đã đạt thành. Dưới tình huống như vậy, tại bị chém đứt trong không gian, người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác thân ảnh lần nữa như hải thị thận lâu chập chờn sắp hiển hiện. Nhưng mà, oanh, ngay tại thân ảnh sắp chập chờn hiển hiện lúc, một cỗ kinh khủng ma lực từ hắn trên thân nhấc lên khí bảo. Bay lên, rụt, một giây sau, to rõ như ngựa hí tiếng kêu vang vọng mà lên. Tại người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác thân ảnh sau lưng. Một thớt khổng lồ song giác chiến mã như thận ảnh chập chờn mà ra. Ông, song giác chiến mã song giác ở giữa. Một cỗ kinh người chấn động đợt liền ở trong đó thành hình. Vừa đi vừa về chấn động, sau cùng hóa thành oanh liệt sóng xung kích, như bão như gió, mở rộng hướng về phía chung quanh. Thiên tai, liền ở trong nháy mắt này bên trong xuất hiện. Ầm ầm, đất rung núi chuyển bên trong, oanh liệt sóng xung kích chỗ qua duy trì. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Mặt đất giống như trang giấy bị thổi bay, vách tường giống như phiến gỗ bị nghiền nát, cầu thang, thang máy, hành lang gấp khúc cùng với từng sợi chống đỡ lấy chỉnh tòa kiến trúc vật cột nhà đồng dạng như là yếu ớt vô cùng mảnh gỗ vụn, toàn diện đều tại đáng sợ sóng xung kích hạ bị xé nứt, phá hư, phá hủy, đáng sợ như thế như gió bão sóng xung kích bên trong. Edelweiss thân ảnh liền đồng dạng bị thổi bay, cùng cái kia theo bị chém đứt trong không gian chập chờn xuất hiện đen kịt thân ảnh ở giữa khoảng cách cực tốc kéo xa. Ngoặc kép, Edelweiss liền hô một câu gì, đáng tiếc cũng là bị sóng xung kích cho che giấu, cái gì đều nghe không được, trực tiếp bị cuốn vào gió bão bên trong. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đồng dạng chuẩn bị các hiền thần thông. Lại là liền làm này chút thời gian đều không có. Từng cái liên tục bị cuốn vào gió bão sóng xung kích bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Bành, tọa lạc tại trung tâm chợ trung tâm thương mại ngay tại đột nhiên xuất hiện gió bão bên trong. Giống như là một tòa giấy chế đồ chơi một dạng. Tại một tiếng nổ đùng phía dưới. Triệt để vỡ vụn, sóng xung kích liền xu thế không giảm mở rộng hướng về phía chung quanh. Cuối cùng hóa thành một đạo hùng vĩ cột khí, thăng lên không trung. Song giác chiến mã ngay tại gió bão cột khí bên trong ngửa mặt lên trời trường minh. Như là lâu nay có thể đi ra đại náo một phen hung thú một dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy phấn khởi cùng chưa hết hứng. Sau đó, song giác chiến mã mới như ảo thị một bên chập chờn, một bên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác thân ảnh đồng dạng tại dần dần chữa trị trong không gian biến mất, chỉ để lại gió bão sóng xung kích vẫn tại chung quanh bừa bãi tàn phá. Không biết đi qua bao lâu về sau, hết thảy bình tĩnh lại, nhưng tại nguyên bản trung tâm thương mại vị trí bên trên đã là chỉ còn lại có một vùng phế tích, ngoại trừ đá vụn cùng gạch ngói vụn bên ngoài, cái gì đều không thừa rơi xuống. Một vùng chu vi cư dân như bị đánh thức chậm rãi từ một tòa tòa kiến trúc vật cửa sổ nhô đầu ra. Bắt đầu náo động, ồn ào, cỗ xe thanh âm càng là từ xa mà đến gần, không ngừng hướng bên này tới. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene cũng đều cực kỳ chật vật theo phế tích bên trong xuất hiện. Nhìn trước mắt không còn sót lại bất cứ thứ gì trung tâm thương mại. Bỗng nhiên im lặng, ngoặc kép, đã rời đi sao? Hai người kia, Shinyuji Kurono thấp giọng lầm bầm. À, đã rời đi, không chỉ có là thiên động, mà thôi, liền, tuy nguyên. Kiếm khí đều biến mất không thấy, hoàn toàn không có cảm giác được nàng tồn tại, hẳn là tại phát giác. Thiên động, rời đi về sau, đồng dạng trực tiếp rời đi nơi này, cũng không biết còn ở đó hay không tòa thành thị này. Hoặc là quốc gia này, Saikyo Nene đầy bụi đất giống như cười khổ lấy, một bộ than thở bộ dáng, mà liền Saikyo Nene đều như vậy. Shinyuji Kurono tự nhiên khó nén cảm xúc phức tạp. Hai người kia đến tột cùng vì sao lại tới đây? Phải nói, thiên động, tại sao lại xuất hiện ở nơi này mới đúng chứ? Mà, tuy nguyên, chỉ là đuổi theo hắn tới mà thôi. Cái kia, thiên động, đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người hỏi thiếp thân lại nên đi hỏi ai à? Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene ngay tại phế tích bên trong có một câu không có một câu tán gẫu. Trên mặt biểu lộ lại từ đầu đến cuối đều tràn đầy mong muốn thở dài không thể làm gì. Hy vọng hai người kia đừng lại xuất hiện. Đồng cảm, tại liên minh, bên trong trước sau xếp hạng đệ tam hai tên Blazer. Sau cùng, đúng là chỉ có thể giống như vậy cầu nguyện. Mà kết quả cuối cùng như thế nào? Chỉ có vận mệnh mới biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.